Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 253, lão gia tử mặt mũi cũng không cho hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão gia tử lạnh lùng nhìn nằm trên mặt đất Lâm Dật Chi, bởi vì Hạ Minh ra tay quá nặng, này Lâm Dật Chi đau thẳng hốt khí lạnh, làm Lâm Dật Chi phi thường khó chịu thậm chí liền nói chuyện đều cảm giác chính mình ngực buồn đến hoảng, nói không ra lời. Ra ra, Hàn Diệu Diệu nhìn đến Hàn Phi Tử về sau, vội vàng chạy tới Hàn Phi Tử bên người, Hàn Phi Tử nhìn đến chính mình cháu gái, tức khắc lộ ra ấm áp tươi cười, nói. Diệu Diệu, đã xảy ra cái gì chuyện này, ngươi cấp ra ra nói. Ra ra, sự tình là cái dạng này. Theo sau Hàn Diệu Diệu đem chính mình cùng Hạ Minh Chi gian chuyện này cấp nói ra, rồi sau đó lại đem Lâm Dật Chi cho hắn hết giận chuyện này nói ra, đương Hàn Phi Tử nghe xong về sau, cái này làm cho Hàn Phi Tử đều là có chút giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ. Này đều kêu cái gì chuyện này a, liền bởi vì như thế một chuyện nhỏ như thế nhưng liền đem toàn bộ âm nhạc sẽ cho làm thành như vậy, cái này làm cho Hàn Phi Tử cũng không biết nên nói chút cái gì. Hảo, chuyện này nhi liền đến đây là ngăn, vô luận các ngươi có cái dạng gì mâu thuẫn, ở chỗ này, bất luận kẻ nào đều không chuẩn nháo sự nhi, nếu ở bị lão nhân ta phát hiện cũng đừng quái lão nhân ta không khách khí. Hàn Phi Tử nhìn ở đây người liếc mắt một cái, theo sau nhàn nhạt nói. Hàn Phi Tử cũng không có cấp Lâm Dật Chi xuất đầu, rốt cuộc nhân gia Hạ Minh gần là nói không có thời gian cùng Hàn Diệu Diệu nói chuyện mà thôi, này ở hắn xem ra cũng không tính khi dễ Hàn Diệu Diệu, đến nỗi cũng không có xử trí Lâm Dật Chi, rốt cuộc này Lâm Dật Chi là tới tham gia hôm nay âm nhạc sẽ, hơn nữa Lâm Dật Chi là vì cấp mấy giây xuất đầu, về tình về lý, đều không thể đem Lâm Dật Chi cấp đuổi ra đi. Sự tình tới rồi loại tình trạng này, cái này làm cho Lâm Dật Chi sắc mặt cũng là một trận thanh hồng luân phiên. Mẹ nó, tiểu tử, ngươi cho ta chờ. Lâm Dật Chi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, theo sau chậm rãi đứng lên từ chính là lúc này Hạ Minh kia có chút hàm hồ thanh âm ở thời điểm này vang lên, nói. Uy, nói cho ngươi một bí mật. Hạ Minh nói làm Lâm Dật Chi hơi hơi một đốn, chợt xoay người lại, lúc này Hạ Minh đột nhiên nói. Ngươi khả năng sống không quá một tháng. Oanh, những lời này, phảng phất một quả bom hẹn giờ giống nhau, ở trong đám người ầm ầm nổ tung, ở đây nhân toàn đô là sợ ngây người. Cái gì, sống không quá một tháng, tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo đi, hắn cũng dám làm trò như thế nhiều người mặt nhi trực diện uy hiếp Lâm Thư Ký nhi tử, cái này kế hoạch lá gan thật đúng là rất lớn a, chính là a, người này cũng không tránh khỏi. Ngay cả Hàn lão gia tử đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Minh, bất quá ở Hạ Minh trên người nhìn không tới bất luận cái gì sát khí, cái này làm cho Hàn lão gia tử bắt đầu trầm tư lên. Bất quá Hạ Minh nhưng thật ra không sao cả, đối với bốn phía ánh mắt cũng là làm như không thấy, trái lại là Lâm Dật Chi, sắc mặt đỏ bừng, kia ánh mắt giống như muốn giết người giống nhau. Hắn đường đường Lâm Thư Ký nhi tử thế nhưng bị người cấp uy hiếp, lại còn có tuyên bố muốn giết hắn, cái này làm cho hắn như thế nào không phẫn nộ. Giết hắn, toàn bộ thành phố Giang Châu tuyệt đối là một cổ động đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Hạ Minh trong lòng lại không phải như thế tưởng, cái này Lâm Dật Chi cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trên thế giới phòng trừng trừ bỏ hắn, không có vài người có thể đem hắn cứu sống, bất quá người này bước chân phù phiếm, vành mắt sưng vù, rõ ràng chính là túng dục quá độ sở dẫn tới thành như vậy. Hơn nữa người này sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không quy luật này dẫn tới hắn bệnh tình lại lần nữa trở nên nghiêm trọng lên, vì vậy, sự tình cũng cứ như vậy. Nếu nói người này lại như thế, tiếp tục phóng túng đi xuống, phòng trừng liền một tháng đều sống không quá đi. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi nói lời này là cái gì ý tứ? Lâm Dật Chi nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Minh, mắt giống như muốn phun ra hỏa tới giống nhau. Tin hay không tùy thích, không tin đánh đổ, ta không có thời gian bồi ngươi chơi. Theo sau Hạ Minh tìm một khối khăn giấy, xoa xoa ngoài miệng bơ, sau đó hỏi. Đúng rồi, hôm nay các ngươi không phải muốn khai âm nhạc sao? Các ngươi chạy nhanh khai a, Hạ Minh nói làm ở đây người đều là một trận vô ngữ, thẳng lăng lăng nhìn Hạ Minh liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hảo hảo một hồi ban đêm âm nhạc hội, bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, thế nhưng nháo thành như vậy, này âm nhạc sẽ còn như thế nào khai đi xuống sao? Hảo, sự tình tới rồi nơi này liền tính kế tiếp ai cũng không chuẩn lại nơi này nháo sự nhi, bằng không nói, đừng trách lão nhân ta không cho hắn mặt mũi. Nói tới đây thời điểm, Hàn lão gia tử mắt cũng là lập lòe một tia hàn mang, theo sau nói. Tìm người rửa sạch một chút nơi này đồ vật, âm nhạc sẽ tiếp tục khai. Theo sau lão gia tử liền tới rồi hôm nay sân khấu thượng, lão gia tử tinh thần nhấp nháy, nhìn ở đây người có thể tới hiện trường, giống nhau đều là có chút thân phận người, hơn nữa, nhất chủ yếu chính là những người này đều tinh thông âm nhạc, ở mỗi một ít nhạc cụ phương diện có chính mình độc đáo giải thích. Chư vị, lão nhân ta phi thường cảm tạ chư vị có thể ở trăm vội bên trong tham gia đêm nay âm nhạc hội, lão nhân ta ở chỗ này cảm tạ chư vị. Theo sau lão gia tử nói một câu xin lỗi nói, cái này làm cho ở đây nhân toàn đô là bắt đầu nghị luận sôi nổi, đơn giản đều là một ít không có quan hệ lời nói. Chư vị, hôm nay cử hành cái này âm nhạc sẽ mục đích là bởi vì ở một ít nhật từ lúc sau chúng ta thành phố Giang Châu muốn cùng một ít người nước ngoài cử hành một hồi âm nhạc giao lưu hội, trận này âm nhạc giao lưu hội quan hệ đến chúng ta quốc gia thể diện, cho nên lão nhân ta mới bị buộc bất đắc dĩ hạ cử hành trận này âm nhạc hội, hy vọng đại gia có thể lấy ra chính mình bản lĩnh tới đại biểu chúng ta thành phố Giang Châu âm nhạc học viện tham gia trận này âm nhạc giao lưu hội. Oanh, những lời này giống như nổ tung nồi giống nhau, làm ở đây nhân toàn đô là nghị luận lên. Cái gì, âm nhạc giao lưu hội, hơn nữa vẫn là cùng nước ngoài. Ta còn tưởng rằng này âm nhạc giao lưu hội chính là đêm nay tiệc tối đâu, không nghĩ tới, nơi này thế nhưng còn tồn tại như thế một tầng quan hệ. Bất quá cái này người nước ngoài cũng thật sự là quá kiêu ngạo thế nhưng đều chạy đến chúng ta đại hoa hạ tới dương oai, nếu là không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, hắn liền không biết chính mình họ gì. Chính là, này đàn gia hỏa liền sẽ không đề tài mù quáng tìm phải đề tài cả ngày ở trong WC thắp đèn lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là cây gậy cùng quỷ tử, mẹ nó, vì cái gì mỗi một lần có tranh luận, liền mỗi một lần có bọn họ, này nhóm người nên không phải là con khỉ mời đến đi. Vừa nói đến cây gậy cùng quỷ tử, khiến cho ở đây người hận đến hàm răng ngứa, đối với này hai loại người có nói không nên lời căm thù đến tận xương tùy. Này hai loại người là nhất vô sỉ. Hàn đại sư, người yên tâm, chỉ cần ngài có yêu cầu chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Hàn đại sư, ngươi cứ việc tiếp đón một tiếng là được. Trong lúc nhất thời, Lâm Giật Chi bị tấu chuyện này, tất cả đều bị chuyện này nhi cấp che giấu lên, cái này làm cho ở đây nhân toàn đô là một bộ ma đao soàn soạt bộ dáng, chuẩn bị khai làm. Ngay cả Hạ Minh cũng là có chút kinh ngạc, mắt mang theo nồng hậu hứng thú, tựa hồ cảm thấy cái này cái gì giao lưu hội, rất để ý cách trương.